Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2992, chương 2990, nghiền xương thành cho. Tiêu Dao Thánh Hoàng một bên chờ đợi, một bên phá giải thần văn. Kết quả chỉ là qua 5 ngày, cái này vòng bảo hộ nhưng vẫn vậy mà biến mất. Tiêu Dao Thánh Hoàng suy tư một lát tựu minh bạch. Tình cảm cái này vòng bảo hộ sở dĩ một mực tại là bởi vì ba đại thánh tổ liên tục tại công kích. Nguyên nhân a, Tiêu Dao Thánh Hoàng không có vội vã rời đi, mà là nếm thử đem thứ này mang đi. Kết quả hắn hao tốn 5 ngày thời gian, nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng không có hiệu quả gì. Thứ này tựa như là kình thiên trụ, rơi vào cái này dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Không cách nào làm cho người nó di động một phần. Hộp đá thần văn không phá giải. Ở trong đó đồ vật tựu căn bản không lấy ra đến. Sở dĩ Tiêu Dao Thánh Hoàng cảm giác tại cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn nghĩ nghĩ bắt đầu ở hộp đá phụ cận bố trí thần văn pháp trận. Hắn sợ sau khi đi có ma uyên cường giả tới. Sở dĩ nghĩ đến bố trí một chút thần văn. Sau đó hắn rời đi bố trí thần văn ít nhất có thể kiên trì một hồi. Hắn bố trí 7 ngày, bố trí 3 cái thần văn, sau đó nhanh chóng rời đi dưới mặt đất cung điện. Đi ra cung điện về sau, hắn cũng không hề rời đi, mà là bóp nát trong tay một tấm lệnh bài. Sau đó tại phụ cận lẳng lặng chờ đợi, chỉ là đi qua nửa ngày, một đạo bóng người bay vụt mà đến. Quỳ một gối xuống tại Tiêu Dao Thánh Hoàng trước mặt nói ra. Tham kiến Tiêu Dao Thánh Hoàng. Tiêu Dao Thánh Hoàng khẽ vuốt cằm. Sau đó hỏi ý kiến hỏi. Tam trọng thiên tình huống hiện tại như thế nào nhưng có Ma Uyên lui binh tin tức. Lui binh. Tới là một cái chuẩn đế. Hắn khẽ nhíu mày nói ra. Cũng không có lui binh tin tức. À có lẽ tin tức còn không có truyền đến kia cái gì Ma Uyên tại sao. Muốn lui binh đâu, Tiêu Dao Thánh Hoàng nghĩ nghĩ, thời gian mới không có đi qua bao lâu, coi như muốn lui binh đoán chừng cũng không có nhanh như vậy. Giống như Lục Ly làm sự tình là thật, dùng Tiêu Dao Thánh Hoàng suy đoán, Ma Uyên gần đây khẳng định hội, sẽ, lui binh, mà lại là toàn bộ quân đội đều sẽ rút đi, thối lui đến Bắc Nguyên Đại Lục, toàn diện co rút lại. Hắn trầm ngâm một lát, khua tay nói, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, để sở hữu trinh sát động, dò xét Ma Uyên quân đội sở hữu tình huống, giống như Ma Uyên lui binh, ngươi để chân nhân lập tức tới bên này một chuyến, đổi ta trở về tọa trấn, liền nói có chuyện quan trọng nhất định phải tới. Vâng, chuẩn đế nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Tiêu Dao Thánh Hoàng thì quay trở về lòng đất, tiếp tục suy nghĩ biện pháp phá giải cái này hộp đá. Hắn nghĩ đến tại ba vị thánh tổ trở về trước đó đạt được hộp đá bên trong chí bảo. Vạn nhất là một kiện siêu cường thần khí, kia nói không chừng bằng vào thần khí này có thể trấn áp Ma Uyên. Về tới lòng đất đại điện, đứng ở hộp đá bên cạnh. Tiêu Dao Thánh Hoàng hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy một màn kia hình tượng. Nhịn không được cảm khái. Lục Ly tiểu tử này. Ngươi đến cùng là như thế nào làm được ngươi thật sẽ là chân nhân nói tới biến số sao thật có thể. Bằng vào sức một mình. Lực kéo cuồng lan cứu vớt toàn bộ tam trọng thiên sao. Lục Ly không biết chính mình có thể hay. Không cứu vớt tam trọng thiên. Hắn chỉ biết hiện tại rất đau đầu, bởi vì hắn không biết muốn đi nơi nào hắn khống chế Thanh Sơn đã bay không biết bao xa. Khắp nơi đều là Ma Uyên trại, hắn đều đã lạc đường, không biết chính mình sở tại phương nào. Cầm xuống Thanh Sơn, đây là một kiện bảo bối tốt, nhưng Ma Uyên mấy đại thánh tổ khẳng định sẽ lập tức gấp trở về. Đến lúc đó nói không chừng lại có khống chế Thanh Sơn thủ đoạn. Chí ít có thể trấn áp lại Thánh Sơn. Sở dĩ hắn nhất định phải nhanh trốn ly Ma Uyên. Hắn cũng nghĩ qua trực tiếp trấn vỡ hư không. Sau đó trốn vào vô tận hư không bên trong. dạng này liền có thể tìm tới năm đó con đường kia trở lại Tam Trọng Thiên. Chỉ là nơi này không gian quá ổn định, hắn thế mà vô pháp chấn vỡ hư không. Nơi này trong không gian tựa hồ có một loại vô hình ma lực, muốn oanh ra một cái đại lỗ thủng rất là gian nan. Hắn chỉ có thể bốn phía du đãng tìm kiếm, nhìn xem có hay không không gian đặc biệt yếu kém địa phương. Đáng tiếc hắn chuyển đã hơn 2 tháng, từ đầu đến cuối tìm không thấy dạng này một chỗ địa phương. Thánh Sơn tốc độ rất nhanh, sau ma tổ đều muốn nhanh lên gấp 10, nhưng ma uyên bên trong khắp nơi đều là ma đầu. Quang Thánh Tổ có thể liên tục truyền tống truy tung mà tới. Điểm trọng yếu nhất, toàn bộ ma uyên con dân đều bắt đầu chuyển động. Thánh Sơn bay đến bất luận cái gì địa phương đều sẽ bị phát hiện. Trừ phi Lục Ly đem toàn bộ ma uyên con dân đều đánh chết. Nếu không trốn không thoát Quang Thánh Tổ truy tung. Ông tương đương, phía trước giữa không trung đột nhiên ngưng tụ một cái đại thủ trào, đem nửa bên thiên đều cho che khuất. Bàn tay lớn kia chảo đối Thánh Sơn hung hăng chộp tới. Ha ha, Lục Ly để huyết linh nhi khống chế Thánh Sơn nhanh chóng biến lớn, trực tiếp hướng bàn tay lớn kia chảo ngạnh kháng mà đi. Thánh Sơn ầm vang chấn áp tới, cái kia móng vuốt trực tiếp bị đụng nát. Sau đó Lục Ly để huyết linh nhi khống chế Thánh Sơn bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, nháy mắt tự biến mất tại phương xa. Ông tương đương, một đạo bóng người ngưng hiện, Quang Thánh Tổ xuất hiện giữa không trung. Hắn mặt mũi tràn đầy tức giận, hắn đã chặn lại rất nhiều lần, nhưng bằng mượn hắn chiến lực, thử rất nhiều biện pháp, nhưng thủy chung vô pháp chặn đường Thánh Sơn. Hắn không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lần lượt truy tung đi qua, lần lượt nghĩ biện pháp chặn đường. Lục Ly mỗi lần đều không cùng hắn dây dưa, đánh tan công kích của hắn về sau, khống chế Thánh Sơn phá không mà đi. Lục Ly kỳ thật đã không phân rõ lộ tuyến, nhiều khi đều là đi loạn, hơn nữa còn đi đường rút lui. Đối với cái này, Quang Thánh Tổ hơi có chút vui vẻ. Lục Ly giống như là một cái con ruồi không đầu tán loạn. Dạng này không còn gì tốt hơn. Các loại, chờ, Nguyên Thánh Tổ bọn hắn trở về, mấy đại Thánh Tổ cùng một chỗ nghĩ biện pháp, luôn có biện pháp chặn đường Thánh Sơn, đem Thánh Sơn trấn áp, cuối cùng đem Lục Ly giết chết. Ô ô ô tương đương, Lục Ly khống chế Thánh Sơn bay đi. Tiền phương một tòa phía trên ngọn núi lớn đột nhiên bay ra rất nhiều ma uyên quân sĩ. Quái khiếu hướng Thánh Sơn vây tới. Lục Ly lúc đầu tâm tình tựu cực độ không tốt, lập tức giận dữ, thần niệm quét qua phát hiện trên núi có một cái thành nhỏ. Phụ cận đều là trải ở một chút hoàng tộc, còn có rất nhiều ma uyên tộc nhân. Hừ, trong mắt của hắn lộ ra sát ý. Để huyết linh nhi khống chế Thánh Sơn trực tiếp hướng phía trước đại sơn hung hăng chấn áp tới. Bên trong tòa thành nhỏ kia có rất nhiều hoàng tộc. Bọn hắn phát hiện đột nhiên bầu trời đen lại, lập tức mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nhào nhào bay vụt mà lên, nghĩ chạy trốn mà đi. Oanh, Thánh Sơn tốc độ cỡ nào nhanh, tất cả hoàng tộc cũng không kịp bay đi. Còn có phụ cận trại bên trong ma uyên tộc nhân toàn bộ bị nghiền ép. Ngọn núi này lúc đầu rất cao, lại một lần bị áp ra một cái vài trăm bên trong hố sâu. Trong thành nhỏ có thâu thiên hoàng tộc, bên ngoài rất nhiều trại ở ít nhất có mấy vạn ma uyên tộc nhân. Nhưng ở Thánh Sơn đè xuống về sau toàn bộ đều không thấy. Thành nhỏ biến mất, trại biến mất, đều bị ép thành bột mịn. Phổ thông ma uyên tộc nhân đều không mạnh, làm sao có thể gánh vác được Thánh Sơn trấn áp huyết linh nhi còn không hiểu khống chế Thánh Sơn. Công kích, nhưng Thánh Sơn trọng lượng khủng bố đến mức nào, cái này bay vụt mà xuống tốc độ nhanh như vậy. Trọng lực quá kinh khủng, hơn phân nửa ma uyên quân sĩ đều trực tiếp bị đè chết. Chỉ có một số nhỏ ma uyên hoàng tộc kháng trụ, chỉ là trọng thương không có chết đi. đám kia không chết Ma Uyên hoàng tộc đều nội tâm thở dài một hơi. Chỉ cần không chết liền tốt, không chết liền có thể chữa thương, mới có thể sống sót. Hưu, Thánh Sơn bay đi lên, sau đó lần nữa gào thét mà xuống. Đám kia Ma Uyên hoàng tộc vừa mới thở hổn hển một hơi, lần nữa phát hiện đỉnh đầu bầu trời đen. Oanh, mặt đất lần nữa chấn động, lần này sở hữu trọng thương hoàng tộc đều bị đè chết. Thánh Sơn bay vụt mà lên, hướng nơi xa gào thét mà đi. A a a, chưa tới nửa giờ sau, Quang Thánh Tổ đứng ở nơi này, thấy được đầy đất hài cốt, hắn nổi giận giống to: "Lục Ly, có cơ hội lời nói, ta nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro." Nghiền xương thành tro, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.